Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 239, Tu La Đài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên kích động nhìn muôn đời xá lợi bên trong đang khôi phục thương thế muôn đời đại xà. Rõ ràng phát hiện, hắn cùng với này mãng xà hảo cảm độ mới khó khăn đạt đến một điểm muốn mắc trị số. Còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Tô Nhiên trân trọng mà đem muôn đời xá lợi bỏ vào chính mình bàng quang bên trong chữ vật trong hộp. Này mới phát hiện, thật lớn một trương mặt ngựa xuất hiện ở trước mắt của mình. Ta đi, mã tiền bối, dọa người như vậy cũng không hay. Nếu như là phụ nữ có thai, vẫn không thể dọa xanh non a. Tô Nhiên rất là bất mãn. Phàn nàn nói, cho ta mấy viên nhất trượng thanh. Chờ đến vĩ đại Tu La Vương chỗ đó, ta cho ngươi tranh thủ điểm chỗ tốt. Ma Lô sát sát có chuyện lạ nói. Tô Nhiên không lời, ngươi kia vĩ đại Tu La Vương trái tim cùng cánh tay đều ở chỗ này của ta đâu. Không biết xấu hổ cầm nó lừa gạt ta, Tô Nhiên cũng không cùng nó so đo. Tiện tay ném cho nó mấy viên nhất trượng thanh, xem như hiểu rõ việc này. Mã tiền bối, hỏi ngươi một vấn đề. Tô Nhiên thừa dịp Ma Lô Sát đang tại gặm ăn nhất trượng thanh công phu. Đột nhiên hỏi, vậy chút màu đỏ thẫm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đến cùng là vật gì? À, cùng ngươi nói cũng không quan trọng. Bao nhiêu vạn năm, cũng không cần phải che giấu. Những cái này, chính là Atula tách rời chi vật. Chấm, Atula, cùng vĩ đại Tu La Vương lại có quan hệ gì? Vậy hèn hạ vô sỉ Atula. Muốn cùng vĩ đại Tu La Vương tranh đoạt vương tọa, ai từng muốn, này chết tiệt hỗn đản vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn. Đưa tới đại lượng thần tộc cùng nhân tộc, tiến nhập này mảnh vãng sinh không gian, chàng kia từ cổ chí kim cuộc chiến như vậy bạo phát. Thần tộc người đông thế mạnh, vô pháp dùng lực, chúng ta tự huynh đệ chiến bại bị phong ấn ở đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Khi Atula cuối cùng cũng không có mò được chỗ tốt, bị vĩ đại Tu La Vương cho chém giết tại Tu La Đài. Thần tộc thấy tình thế không ổn, nghĩ phong ấn vãng sinh cửa, lại bị Tu La Vương lấy đốt tinh huyết phương pháp, đào thoát ra ngoài, cũng không biết hiện tại như thế nào. Chuột La Sát tiền bối đã từng nói, kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chủ nhân chính là bại tướng dưới tay của nó. Vãn bối thật là hồ đồ, tên kia, vẫn không thể nào sửa lại khoác lác tật xấu. Không sai, Atula thật là bị nó sở tê liệt, có thể nó giết chết, lại là sau khi chiến bại một cỗ tàn thân thể mà thôi. Ma Lô Sát suy, cười một tiếng, một chút mặt mũi cũng không có cho Chuột La Sát lưu lại. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai kia Atula đã bị Tu La Vương cho đánh bại. Sẽ chết thời điểm bị Chuột La Sát cho đắc thủ đánh chết. Cầm này sở hữu công tích tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc. Bỏ vào nó trên người mình, tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Tô Nhiên chân thành nói. Những cái này bí mật, cũng sẽ không tiết lộ cho người chơi biết. Chung quy, này dính dáng nội dung cốt truyện đi về hướng cùng với tiếp sau nhiệm vụ phát triển. Như thế. Tô Nhiên sẽ không còn như kia không đầu con ruồi đồng dạng. Đông một đầu tây một đầu tán loạn, tiền bối, vậy chúng ta là không phải là cần như vậy đi đến Tu La Đài. Hảo một cái thông minh lanh lợi tiểu tử, Ma Lô Sát khôi phục trạng thái. Hỏi ngược lại, trên người của ngươi còn có Atula phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không biết tiền bối siêu tập phần còn lại của chân tay đã bị cụt có gì tác dụng. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, hắn nghe Hàn Tư Dĩnh nói qua nhiệm vụ này, có thể hắn không có để vào trong lòng qua, vậy phần còn lại của chân tay đã bị cụt tuy không có linh tính. Nhưng huyết nhục lại là có được tiến hóa cường thân công hiệu quả. Đúng là vật đại bổ, Ma Lô Sát hữu vấn tất đáp, chính là, nhìn xem tiểu khô lâu thuận mắt, có thể vật ấy đối với Thỏ La Sát mà nói, có thể là đại bổ. Đối với ngài, chỉ sợ là độc dược không khác a. Hắn nhớ rõ Chuột La Sát tiền bối đã từng đối với trước mắt kia cây cánh tay chẳng thèm ngó tới. Mới như thế khẳng định mà đối với Ma Lô Sát nói. Ma Lô Sát cười ha hả, nhìn xem tiểu khô lâu liền cùng thân nhi tử đồng dạng. Thật là thỏa mãn, tiểu khô lâu, mong muốn mở ra tu la đài, cần vật ấy đương lời dẫn. Nguyên lai như thế, vãn bối đã hiểu, tiền bối, chỉ có một cây chi dưới cùng một cái đầu lâu, không biết có đủ hay không? Ha ha, đủ rồi, tiểu khô lâu, đi theo ta, chấm, Ma Lô Sát nói xong, cầm lấy Tô Nhiên Xương bả vai, hướng phía vách núi phương hướng chạy tới. Nơi này Tô Nhiên quen thuộc, nơi đây đúng là hắn cùng Hắc Nha truyền tống mà đến chỗ. Thật là thê lương, chỉ là, này Mã tiền bối tới đây đến cùng có dụng ý gì đâu này. Tiểu khô lâu, ngươi hãy nhìn hảo, Ma Lô Sát nói xong, mang theo Tô Nhiên chút nào không ngừng lại, lại từ trên vách đá nhảy xuống. Hạ xuống không bao lâu, nham trên vách đá xuất hiện một chỗ đen nhánh động phủ. Ma Lô Sát mãnh lực một tháo chạy, mang theo Tô Nhiên liền tiến vào nơi đây. Ma Lô Sát vẻ mặt trêu tức mà nhìn về phía Tô Nhiên. Lại kinh ngạc phát hiện. Tô Nhiên lại không có chịu kinh ngạc bộ dáng, rất là bình tĩnh, tiểu khô lâu, ngươi vì sao không sợ hãi? Vãn bối biết, tiền bối sẽ không hại ta. Chấm, ha ha ha, hảo, hảo, Ma Lô Sát sướng khoái cười to. Nó buông xuống Tô Nhiên, tiếp tục nói, nơi này chính là phòng ấn thương thỏ chi địa, tên kia chính miệng nói cho ta biết, nơi này có một chỗ truyền tống trận. Có thể truyền tống đi thông tu la đài, có thể tránh khỏi chúng ta không ít thời gian. Vãn bối biết được, vì vậy, Tô Nhiên hai người hướng về bên trong không gian đi nhanh mà đi. Quản nó bên trong đổi mới quái vật gì, cạm bẫy cơ quan gì gì đó toàn bộ không quan tâm. Có Ma Lô Sát ở phía trước dẫn đường, có thể nói là quái ngăn cản giết quái, thần ngăn cản thí thần, Tô Nhiên này đi nhờ xe. Cùng lại là rất thoải mái, một đường theo tới sâu trong động phủ, nơi đây u ám vô cùng, trung ương có một cái đã mở ra thần bí bảo dương. Bảo dương phía trên, một chỗ truyền tống pháp trận đang tản ra u quang, huyền bí mật vô cùng. Thấy được này, Tô Nhiên đã minh bạch, kia Hàn Tư Dĩnh, đích thị là xông qua nơi này, chỉ là, như thế bí ẩn không gian, nàng là như thế nào biết được đây này. Giết boss có bổn mạng linh thạch, nhảy vách núi, sông động phủ, cứu thỏ La Sát, có thể thấy nàng tại vãng sinh không gian. Kinh lịch cũng là như thế đặc sắc, chỉ tiếc, chọn sai trận doanh, hối chết đương trường, đi, theo ta đi lăng bạt một phen tu la đài. Ma Lô Sát thật là phóng khoáng, bước đầu tiên bước vào trong đó, truyền tống ra ngoài, Tô Nhiên tất nhiên là không dám trì hoãn, cất bước đuổi theo. Hắn sợ bỏ lỡ những đặc sắc đó trong chớp mắt. Bá, một tòa cự đại phần mộ xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Giống như tiểu sơn đồng dạng, nếu như không phải là có khối bia dựng thẳng, thực đem nó coi như một chỗ thiên nhiên chi ngọn núi. Mồ, Tô Nhiên trong hốc mắt lửa khói trong chớp mắt biến thành hình trái tim. Lớn như vậy một chỗ phần mộ, có đào ra bao nhiêu cực phẩm đạo cụ hoa, Mã tiền bối. Tu la đài ở đâu? Tô Nhiên cố nén trong nội tâm dục vọng, trái xem phải xem, lại như thế nào cũng tìm không được cùng cái bàn có quan hệ đồ vật. Chỉ có thể lên tiếng hỏi, ngay tại kia trong bụng, Ma Lô Sát vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào phần mộ nói, Tô Nhiên theo hắn trên mặt nhìn ra bất thường ý vị. Thật giống như thanh minh tiết cho trưởng bối viếng mồ mả thì bộ dáng. Ở bên trong, cái này dễ thôi, Tô Nhiên triệt lên áo đen, móc ra tân thủ quốc muốn trực tiếp khai mở làm, lỗ mãng, Ma Lô Sát chừng mục đích quát lớn, khuôn mặt phòng bị, dường như Tô Nhiên muốn bị tổn hại lòng của hắn yêu chi vật đồng dạng. Sợ hãi hắn làm ra việc ngốc, ở bên trong không đem nó móc ra, còn muốn lấy để cho tu la đài dài ra, Tô Nhiên trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Kịch bản không đều là như vậy ghi sao? Đào cái phần mộ có cái gì ngạc nhiên? Người lão gia hỏa này mới vừa rồi còn ăn mộ phần thảo ăn chết đi được. Trở mặt sao? Cách chương.